Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 126, Thỏ Khôn. Nghe Ngô Miễn nói vậy, Quy Bất Quy cười lắc đầu nói: Hoàng Sào chết thì chết thôi, nếu chuyện sau khi hắn chết quá phiền toái. Nếu không có chuyện này, hắn đã chết từ 40 năm trước rồi. Vẫn nên nhịn thêm chút nữa đi, 300 vạn âm binh cũng sắp tiêu hao hết rồi. Hoàng Sào gây chuyện, ta giết Hoàng Sào. Địa phủ loạn, ta làm loạn địa phủ trước. Ngô Miễn đáp một câu rồi không để ý đến Quy Bất Quy, quay sang nói với kế toán: 3 ngày nữa ta sẽ mang theo đầu của Hoàng Sào về cho các ngươi. Kế toán nghe thế vội vàng dẫn người đến hành đại lễ với Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc cô không để ý đến bọn họ, quay người đi trở vào động phủ, để lại Quy Bất Quy và hai con yêu quái ở bên ngoài động với đám người của viên kế toán. Ông già nhìn theo bóng lưng nam nhân tóc bạc, cười khổ một tiếng rồi nói với đám người kế toán: Đều nghe thấy rồi nhỉ, Hoàng Sào chỉ có thể sống được nhiều nhất là 3 ngày nữa. Các người cũng không cần phải rời đi, cứ ở cửa động mà chờ. 3 ngày sau mang đầu người trở về phục mệnh. Con trai ngốc à, lại đây giúp một tay, đem những thứ này vào trong động, đừng động vào phượng nhãn, để đây ông già ta tự mình cầm vào. Mặc dù không đồng ý với cách làm của Ngô Miễn, nhưng lúc này Quỷ Bất Quỷ đã bị trói buộc với nam nhân tóc bạc, sợ y quậy ra động tĩnh quá lớn lại không dàn xếp ổn thỏa được, ông già vẫn phải đi cùng một chuyến. Thật sự không được nữa thì khiến cho Hoàng Sào chết bất đắc kỳ tử. Nếu gây ra phiền toái gì thì để lão già Từ Phúc kia đau đầu đi. Thế là Ngô Miễn, Quy Bất Quy cùng với hai con yêu quái thu dọn chỉnh đốn một chút, sau đó chia nhau tự thi triển độn pháp chạy đến thành Lạc Dương. Lúc này mới biết Hoàng Sào đã chiếm được Trường An. Hai người hai yêu lại đón ánh trăng khuya đuổi đến Hoàng Cung Trường An ngay trong đêm. Có điều bọn họ ở trong Hoàng Cung tìm kiếm hồi lâu lại vẫn không thấy tung tích của Hoàng Sào. Trong lúc tìm kiếm, Quỷ Bất Quỷ bắt lại mấy tên thái giám hỏi thăm. Bà thái giám lại nói ra tên bà cung điện khác nhau. Khi Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ đuổi đến nơi, cả bà cung điện đều không thấy bóng dáng của Hoàng Sào. Sau khi tìm kiếm cung điện thứ 3, Quỷ Bất Quỷ nói với Ngô Miễn bên cạnh: Đều nói Thỏ Khôn có 3 hang, Hoàng Cung này có hơn 300 cung điện. Hoàng Sào cũng là kẻ thận trọng, không ai biết ban đêm hắn ta ngủ ở cung điện nào. Có vẻ như nếu muốn tìm được hắn thì thể nào phải đợi đến lúc sáng rồi. Vậy hắn chẳng qua chỉ sông lâu hơn được nửa ngày mà thôi. Ngồi bên gần đầu nhìn ánh trăng lại nói tiếp: Hiện tại hắn ta tự xưng là hoàng đế, trời sáng rồi lại không thượng triều sao? Không đơn giản như vậy. Ban ngày có lẽ Hoàng Sào vẫn có biện pháp tránh khỏi tai họa. Bây giờ hắn cậy thế Tử Phúc không dám động vào mình. Địa phủ còn phải dựa vào hắn tìm về 300 vạn âm binh, bắt đầu làm sằng làm bậy rồi. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha rồi tiếp tục nói: Nếu như hắn thật sự ổn định được vận nước thì Tử Phúc và địa phủ tuyệt đối không dám động đến hắn. Cho nên hắn mới dám làm ra việc lấy người sống làm quân lương. Ai nghe đều thấy kinh sợ. Một câu thôi, hiện tại Hoàng Sào là đang chơi hết bằng mọi giá đấy. Cùng lúc đó, tại một gian mật thất trong Hoàng Cung, Hoàng Sào xanh xao ngồi trên chiếc ghế làm bằng vàng. Điền người đàn ông mặc phục sức phương sĩ trước mặt nói: Lục trực đã nói rõ, người mượn 100 vạn âm binh, sau nửa năm sẽ trả lại. Bây giờ đã 10 năm trôi qua, người không trả còn chưa tính, giờ lại muốn mượn thêm 100 vạn âm binh. Đồng thích trấn à, đừng tưởng rằng ta không biết bao năm qua người vẫn luôn len lút cướp đoạt hồn phách âm binh tử vong. Ân tình lúc trước người giúp ta, ta đã sớm trả xong rồi, người đừng khinh người quá đáng. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đến gặp đại phương sư Tử Phúc. Đứng trước mặt Hoàng Sào đúng là phương sĩ Đồng Thích Trấn, đã khiến ngay cả Quy Bất Quy cũng đau đầu không thôi. Hắn ta cười nhìn Hoàng Sào trước mặt, không trả lời trực tiếp mà chuyển chủ đề đến hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Nhị Hoàng Sao sững sờ ngẩn người. Đồng Thích Trấn khẽ mỉm cười nói tiếp: còn có một chuyện, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên phải người đi gặp đám người Ngô Miễn, tính thời gian có lẽ đã gặp mặt rồi. Người đoán xem, người của hiệu buôn Tứ Thủy gặp được hai người bọn họ thì sẽ nói chuyện gì? Nghe được những lời này của Đồng Thích Trấn, Hoàng Sao bỗng chốc trở nên uể oải chán nản. Hắn sủi lơ tựa lưng vào ghế, ngơ ngẩn nhìn phương sĩ trước mặt. Đòi tiền của hiệu buôn Tứ Thủy cũng là hành động bất đắc dĩ. Trước đó hắn dựa vào 300 vạn âm binh mang ra từ địa phủ kéo quân chém giết khắp nơi. Vì để duy trì hung tính của âm binh, hắn còn dùng người sống làm thức ăn cho bọn chúng. Tuy trong lúc giao chiến với quân Đường, âm binh cũng sẽ bị hao tổn, nhưng Hoàng Sảo có một đường ngầm ở địa phủ, có thể một lần nữa triệu hồi những vong hồn này. Đích thần hắn sắp xếp cho bọn chúng đầu thai sang kiếp mới và tiếp tục làm binh lính của mình. Tuy nhiên trước đó, Đồng Thích Trấn mượn đi 100 vạn âm binh đến nay không thấy trả lại. Sau đó, hắn còn bí mật cướp đi những vong hồn chết trên chiến trường. Theo thời gian, binh lực của Hoàng Sảo đã không thể tạo ra cục diện lấn át nữa. Mặc dù quân Lý Đường đã bị hắn đánh cho phải lui vào một góc, nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn Lý Đường thì không phải chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Rơi vào đường cùng, Hoàng Sao đành phải chiêu mộ quân binh từ dân chúng. Tức là tiếng xấu của hắn đã lan truyền quá xa. Nghe tin Hoàng Sao trưng binh, dân chúng đều bỏ trốn mất biệt. Cuối cùng hắn mới chĩa mũi nhọn vào việc mua bán của hiệu buôn Tứ Thủy. Mặc dù biết Tử Phúc là chỗ dựa sau lưng hiệu buôn Tứ Thủy, nhưng ỷ vào vị đại phương sư kia hiện giờ không dám động đến mình, Hoàng Sao dứt khoát làm lớn chuyện, ra tay cướp đoạt tài sản của hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc đó Hoàng Sao ra tay đã tính đến ô dù của hiệu buôn Tứ Thủy là Tử Phúc, nhưng lại quên mất hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bây giờ nghe Đồng Thích Trấn nhắc nhở, hắn ta chợt nhớ tới, trước khi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ôm đùi dựa dẫm Tử Phúc thì vẫn luôn dựa vào hai người Quy, Ngô. Lúc này, người của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã tìm được Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nói không chừng lúc này, bọn họ đã ở trong hoàng cung của mình rồi. Nghe tới đây, Hoàng Sao bất giác không ngăn được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Suy nghĩ hồi lâu, Hoàng Sao rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Đồng Thích Trấn trước mặt nói: 100 vạn âm binh thì không thể, 30 vạn. Ta chỉ có thể cho ngươi mượn tôi đã 30 vạn, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi phải thay ta giết hai người bọn họ. Ngươi có trận pháp và cấm thuật, nhất định có thể làm được. 50 vạn, ít nhất là 50 vạn âm binh. Đồng Thích Trấn khẽ mỉm cười nói tiếp: ngươi cho ta mượn âm binh, Ngô Miễn và Quy Bất Quy giao cho ta giải quyết. Đây là chút thành ý của ta. Vừa nói, Đồng Thích Trấn vừa khoa tay như làm ảo thuật. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện hai cái hộp gỗ. Mở hộp ra, bên trong là hai cái đầu người đầm đìa máu. Đây là thích khách do hiệu buôn Tứ Thủy phái đến. Bọn họ cải trang thành thái giám trà trộn vào. May mắn cho ngươi là ta đã phát hiện ra sơ hở đấy. Đồng Thích Trấn vỗ nhẹ vào một cái đầu, dừng một lúc rồi nói tiếp: những năm gần đây, hiệu buôn Tứ Thủy đã nuôi dưỡng rất nhiều tu sĩ. Lần này chắc chắn không chỉ có hai người này. 50 vạn âm binh đổi lấy Ngô Miễn, Quy Bất Quy và cả đám thích khách này, người cân nhắc một chút. 38 vạn. Ta chỉ có thể cho ngươi nhiều nhất 38 vạn. Hoàng Sao cắn răng nói tiếp: hiện tại âm binh trong tay ngươi còn nhiều hơn ta. Cho ngươi hết thì ta không còn đường sống. Chốt giá. Hoàng Sao còn chưa kịp nói xong, Đồng Thích Trấn đã lại biến ra sau cái đầu, xem ngay ngắn trước mặt Hoàng Sao, rồi mỉm cười nói tiếp: tổng cộng có 8 thích khách, vừa vặn đổi lấy 8 vạn âm binh của ngươi. Ta lại nói cho ngươi một tin, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ở trong hoàng cung rồi đấy. Lần này bọn họ không đưa được ngươi vào chỗ chết thì không bỏ qua đâu. Vẫn là câu nói kia, may cho ngươi là ta đã đến. Sáng sớm hôm sau, trong đại điện hoàng cung, Vạn Bạo Bá Quan đợi Hoàng Sao hồi lâu mà không thấy hắn lâm triều. Các đại thần chờ lâu sốt ruột bắt đầu hỏi các thái giám trong cung. Đêm qua trong cung đã xảy ra chuyện gì hay sao mà đến giờ hoàng đế vẫn chưa thượng triều? Đã lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, rốt cuộc nhìn thấy ngọc liễn của Hoàng Sào được chúng hộ vệ vây quanh đi tới cửa cung điện. Hoàng Sào ăn mặc hoàng bào, đi giữa đám thái giám bước vào đại điện. Sau khi ngồi vào long ỷ, Hoàng Sào tùy tiện cầm một quyển hồ sơ báo cáo từ các nơi gửi về trên án thư dở ra xem. Sau đó nói với ba quan văn võ phía dưới: hôm nay không hỏi chính vụ các nơi, có chiến báo gì không? Lý Đường bên kia thế nào rồi? Việc trưng binh tiến hành ra sao? Ta muốn chiêu mộ 30 vạn quân, bây giờ được bao nhiêu rồi? Lúc này, từ trong chúng quan viên có một vị quan văn khoảng 50 tuổi bước ra. Ông ta hành lễ với Hoàng Sào rồi nói: bệ hạ, phi Lý Đường vẫn đưa trước, lấy Lý Khắc Dụng, Chu Ôn, người Sa Đà làm tướng, khởi binh từ Hà Trung và Thái Châu. Hai quân Triệu Trương, Thượng Nhượng đi trước nghênh chiến. Hai tướng Triệu, Thượng giỏi trấn thủ thành, hai tướng Lý, Chu khó có thể làm gì. Quân lương của bọn họ không thể duy trì được, nhiều nhất là nửa tháng phải lui binh. Nói đến đây, viên quan dừng lại một chút, trộm nhìn lên Hoàng Sào trên long ỷ. Thấy sắc mặt hoàng đế khá dễ chịu, lúc này mới dám nói tiếp: chỉ là việc trưng binh không quá suôn sẻ, ngu dần không hiểu được vương đạo. Hôm qua binh bộ báo lên chỉ mới trưng được 13.615 người. Ta muốn 30 vạn, nhưng các người chỉ tuyển được hơn 1 vạn người. Hoàng Sào ném quyền tông vụ xuống án thư. Điện viên quan nhếch mép cười lạnh, tiếp tục nói: Dương Hy Cổ, ta phong người làm tướng, ngươi làm việc như vậy sao? 13.000 người còn không đủ số lượng trưng binh của một thành, ta còn dùng ngươi làm cái gì nữa? Người đâu, kéo Dương Hy Cổ ra ngoài chém đầu, treo đầu hắn trước cửa điện để quan lại nhìn xem kết cục của kẻ bất tài không làm được việc. Vừa dứt lời, đã có điện tiền võ sĩ tiến vào, kéo viên quan đã sợ trắng bệch cả mặt đi. Sau đó Hoàng Sào nói với một viên quan khác: thôi mau, bây giờ ta phong ngươi làm tể tướng, cho ngươi thời hạn nửa năm chiêu mộ 30 vạn quân, ngươi có nhận nổi không? Viên quan tên Thôi Mâu vội vàng quỳ xuống tạ ơn nói: tạ long ân của bệ hạ, Thôi Mâu cho dù máu chảy đầu rơi cũng sẽ chiêu mộ 30 vạn quân đúng kỳ hạn. Hoàng Sào gật đầu. Thư kia bên cạnh đã soạn chiếu chỉ thăng chức cho Thôi Mâu, sau đó cùng kinh mang tới xin hoàng đế đóng dấu ngọc tỷ. Hoàng Sào khác với các đời vua trước, hắn ta bản chất đa nghi, luôn tự mình mang theo ngọc tỷ. Khi Hoàng Sào lấy ngọc tỷ ra, đang định nhúng vào mực đóng dấu, thư kỳ đang quỳ trước mặt hắn đột nhiên đứng bật dậy, trong tay xuất hiện một thanh đoàn kiếm đâm thẳng vào ngực Hoàng Sào. Thư kỳ ra tay đắc thủ thì cười lớn một tiếng, sau đó khỏi biết hắn đã dùng thủ đoạn gì, theo một tiếng nổ vang, nửa thân trên của Hoàng Sào bị nổ thành thịt nát, văng tung tóe vào văn võ bá quan bên dưới. Ngay khi thư ký quay người bỏ chạy, từ đám hộ vệ phía sau Hoàng Sào có mấy tiếng trầm đục vang lên, sau đó là 4-5 quả cầu lửa to bằng cây đấu đồng loạt đánh vào lưng thư ký. Mà thấy cầu lửa sắp bắn trúng thư ký, hắn bất ngờ quay lại dùng đoàn kiếm trong tay đánh bay từng quả cầu lửa, sau đó vung tay ném đoàn kiếm về hướng cầu lửa bay tới. Thư kỳ đang trong hiểm địa không dám ham chiến, đoàn kiếm vừa rời tay là lập tức bắt đầu thi triển ngũ hành độn pháp. Ngay lúc hắn chuẩn bị biến mất thì đột nhiên có một người từ ngoài đại điện xông vào. Người này ra tay nhanh như cắt, chộp lấy yết hầu thư ký, sau đó nhấc bổng hắn lên ném mạnh xuống sàn đại điện. Người vừa xông vào dùng 10 phần sức lực quăng một cái quật chết tươi tên thư ký. Lâu này vạn võ ba quan trong đại điện mới nhìn thấy rõ, người xông vào hóa ra lại là một Hoàng Sào khác. Trong lúc đám quan viên đều bối rối không hiểu mô tê gì, các thầy giám và cung nữ vừa vây quanh Hoàng Sào ban nãy đều quỳ xuống trước mặt Hoàng Sào liên tục khấu đầu, miệng hô vạn tuế. Lâu này chúng quan viên mới hiểu ra hoàng đế vừa bị nổ chết chỉ là kẻ thế thân. Trong lòng bọn họ kinh hãi vì kẻ thế thân lại dám giết tể tướng đương triều, đồng thời đều quỳ xuống khấu đầu trước mặt hoàng đế thật. Những quan viên này còn chưa kịp đứng dậy, đột nhiên nghe thấy trong không khí truyền đến một giọng nói già nua. Sao nào, ông già ta đã nói hoàng xảo vừa rồi là giả, bây giờ tin chưa? Không chỉ hoàng xảo kia là giả, người hiện tại này cũng không phải thật. Cùng với tiếng nói, từ bên ngoài đại điện có một ông già dắt tay một đứa bé 8-9 tuổi bước vào. Người tới đúng là Quy Bất Quy, đã canh ở đây từ lâu, cười khà khà một tiếng với hoàng xảo. Ông già nói tiếp: là Đồng Thích Trấn hả? À, hay là Tưởng Hợp Tiên, à, không nữa thì là Hạ Nguyên Thu. Hiện thân đi, ông già ta biết hoàng xảo thật đang ở trong mật thất Phượng Ninh Cung. Ngô Miên và Bách Vô Cầu đã đi mời hắn ta rồi. Thật là không có gì có thể giấu được Quy Bất Quy lão tiên sinh. Trong khi nói, cả thờ cờ trên mặt hoàng xảo run lên. Sau đó tướng mạo của hắn bắt đầu thay đổi, biến thành Hạ Nguyên Thu năm đó đã xuất hiện cùng Quảng Nghĩa. Hạ Nguyên Thu, ông già cười tủm tỉm gọi tên người này, sau đó tiếp tục nói với đám quan viên đang bối rối ngây cả ra: ở đây không có việc của các ngươi, nên làm gì thì cứ làm đi. Nhưng ông già ta phải nhắc nhở các ngươi một câu nha, để muốn xem náo nhiệt thì khả năng cao là sẽ chết ở chỗ này, cảm thấy mạng của mình đủ lớn thì ở lại, nhát gan có thể rời đi. Nhìn theo đám quan lại, thái giám và công nữ trong đại điện nghe xong thì ào ào bỏ chạy như ong vỡ tổ. Ông già cười khúc khích rồi nói tiếp: nói vậy thì người canh giữ bên cạnh hoàng xảo chính là Đồng Thích Trấn và Tưởng Hợp Tiên. Cùng mày ông già ta gặp được ngươi, Đồng Thích Trấn thì để cho hai người Ngô Miễn đau đầu đi. Ông già ta lại lắm miệng hỏi một câu nhá: có phải Đồng Thích Trấn biết bọn ta đã đến? Chuyện này ngươi nên đi hỏi hắn. Hạ Nguyên Thu mặt không biểu cảm, liếc nhìn Quy Bất Quy tiếp tục nói: hắn chỉ bảo ta giả làm hoàng sao để dụ thích khách lộ diện. Sợ bên ngươi cũng là thích khách, ta đã không thò mặt ra. Hạ Nguyên Thu nói mà điệu bộ trông có chút khẩn trương, có vẻ như hắn thật sự không biết mình sẽ gặp được ông già ở đây. Nếu không phải đã chịu thiệt quá nhiều ở chỗ Đồng Thích Trấn, ông già ta thiếu chút nữa đã tin lời ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói với Hạ Nguyên Thu: từ bây giờ bắt con ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ đi, à, chưa có lộn xộn. Đúng rồi, trước tiên xòe tay ra để ông già ta xem chỉ tay cho ngươi. Quy Bất Quy đã tận mắt chứng kiến Đồng Thích Trấn chỉ dùng một cây nắm cát đã có thể trốn thoát không còn tăm hơi, không thể không cẩn thận đề phòng. Thế bàn tay Hạ Nguyên Thu vẫn luôn giấu trong tay áo, ông già lại cười nói: từ từ đưa tay ra, trong tay có vật gì thì khai ra cho sớm. Một khi người thật sự có cái gì hù dọa ông già ta, đừng trách ông già ta non gan cuống tay, thường đến cái mạng nhỏ của ngươi. Trước mặt Quy Bất Quy, ta còn dám làm gì sao? Hạ Nguyên Thu thở dài đưa hai tay ra, quả nhiên trong tay hắn trông rỗng không có gì. Sau đó Quy Bất Quy lại yêu cầu hắn cởi áo khoác ra, chỉ mặc quần áo lót bên trong, xoay một vòng cho ông già nhìn thử. Hạ Nguyên Thu bất đắc dĩ nói: lão nhân gia ngài là đại tu sĩ, còn phải bận tâm dè chừng một tiểu phương sĩ như ta sao? Lâu trước ông già ta cũng cho rằng Đồng Thích Trấn chỉ là một tiểu phương sĩ còn con, kết quả người cũng thấy rồi đấy. Đã lớn tuổi như vậy, lại hết lần này đến lần khác bị người ta cho sụp hố. Trước kia ông già ta chưa từng thể nghiệm qua. Quy Bất Quy nói đến đây, bỗng nhiên giơ tay hướng Hạ Nguyên Thu điểm nhẹ một cái. Phương sĩ không ngờ đang bình thường mà ông già này lại đột nhiên ra tay, còn chưa kịp phản ứng thì đường thở đã bị ông già điểm trúng, ngã xuống đất không kịp rên một tiếng. Thế đã khống chế được Hạ Nguyên Thu, Quy Bất Quy lúc này mới dẫn theo nhóc Nhậm Tam đi về phía phương sĩ đang ngã xuống. Nhậm Nhân Sâm có chút khinh thường nhìn ông già nói: là bất tử, khó trách người ta nói con người các ngươi càng già càng sợ chết. Trước đây người với đám quảng nhân quảng hiếu, nói đánh liền đánh. Bây giờ chỉ một tên vãn bối này thôi mà bắt người ta cởi sạch mới dám ra tay. Nhà sơ bọn ta cũng nên tính đến chuyện tới ở với ông bố Tịch Ứng Chân 2 năm. Đi cùng các ngươi mà cứ như thế này, nhà sơ bọn ta cũng thấy mất mặt đấy. Một thằng bé con như ngươi thì biết cái gì, cẩn thận một chút vẫn hơn để bị Đồng Thích Trấn gài thêm lần nữa. Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm đi đến chỗ Hà Nguyên Thu, trước tiên lục soát trên người hắn một lượt, không thấy có vật gì khả nghi, mới bước đến ngồi xuống long ỷ, cười tủm tỉm nhìn đồng hồ mặt trời ở dưới đại điện tính toán thời gian, lẩm bẩm tự nhủ: bây giờ còn đợi Ngô Miễn và con trai ngốc nghếch kia nữa rồi. Nếu may mắn có thể làm một lần mang hẳn 3 người chở. Quỷ Bất Quỷ còn chưa kịp nói hết lời thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phía tây bắc hoàng cung. Sau đó toàn bộ hoàng thành bắt đầu rung chuyển. Nghe thấy tiếng nổ lớn, Quỷ Bất Quỷ khẽ cau mày. Ông già nghe ra đây là âm thanh khi thi triển phá không. Nhưng phá không là bí pháp trong phái phương sĩ, chưa từng thấy Ngô Miễn thi triển. Mà Đồng Thích Trấn và Tường Hợp Tiên thì tu vi quá nông cạn, không thể nào thi triển được. Chẳng lẽ lại có người thuộc lớp chư quang đến? Trong khi Quỷ Bất Quỷ đang suy nghĩ xem ai đã đến, thì bên ngoài đại điện lại lần nữa vang lên tiếng động lớn tương tự, lần này là hướng tây nam. Phán đoán từ 2 lần xuất hiện tiếng phá không, dường như có người nào đó đang truy đuổi đối thủ. Nhưng lại là ai mà có thể thi triển phá không liên tục 2 lần như vậy chứ? Nói đoạn, Quỷ Bất Quỷ túm lấy cặp quần của Hạ Nguyên Thu, nhấc hắn lên. Ông già bảo nhóc Nhậm Tam độn thổ, còn mình thì xách theo Hạ Nguyên Thu đi ra cửa đại điện. Điện thê từ vị trí phát ra tiếng vang, có khói đặc quần quận bốc lên. Lúc này cái đầu nhỏ của nhóc Nhậm Tam thò ra dưới chân Quỷ Bất Quỷ. Nhân Sâm Tinh ngẩng đầu nhìn ông già nói: Lão Bất Tử, người cẩn thận vào, Ngô Miễn và con trai gốc nhà các ngươi không có ở đó, toàn bộ phòng ốc đều sập rồi, khắp đời đều là máu. Nhân Sâm, người ở dưới đất đi, ông già ta không gọi thì đừng có ra ngoài. Nghe nhóc Nhậm Tam nói xong, ông già cau mày, hơi dừng một chút rồi nói tiếp: Nếu qua một canh giờ nữa ông già ta không gọi ngươi, lập tức đi đào thần tài tìm Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Hai người bọn họ biết bố già Tịch Ứng Chân ở đâu, tìm ông ta giúp đỡ. Vừa nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ công ném Hạ Nguyên Thu trong tay ra khoảng sân bên ngoài đại điện. Thể phương sĩ này không có biến hóa nào khác thường, ông già mới bước qua bậc cửa đi ra khỏi đại điện. Khoảnh khắc bàn chân ông già đặt xuống mặt đất bên ngoài bậc cửa, khung cảnh trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng cung ban đầu đột nhiên hóa thành mênh mang sương mù. Tất cả những điều này đối với ông già đều rất quen thuộc, bởi lúc trước đã từng được trải nghiệm trong một khoảng thời gian khá dài. Chứng kiến biến đổi diễn ra trước mắt, Quỷ Bất Quỷ bối rối nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi mở mắt ra, lẩm bẩm tự nói: Cảm giác vừa rồi không đúng, lần này ông già ta đánh cược quá lớn, cờ nghề bao nhiêu quan lại công nhân đi ra ngoài, Hạ Nguyên Thu cũng nguyên lành nằm trên mặt đất, thế thì hẳn là không có việc gì chứ nhỉ, cuối cùng lại vẫn xảy ra chuyện. Lâu này trong không khí chưa đến tiếng ai đó cười. Tiếng cười vừa dứt, giọng nói của Đồng Thích Trấn vang lên: Quỷ lão tiên sinh người thật cẩn thận đấy, ta còn tưởng nghe thấy tiếng phá không đầu tiên là người sẽ ra ngay, không ngờ 2 tiếng phá không vang lên mà người vẫn cẩn thận như vậy, thì âu chút nữa là ta phải hiện thân dẫn dụ người ra ngoài. Nghe thấy giọng nói này, Quỷ Bất Quỷ đã khôi phục lại vẻ mặt tươi cười. Ông già nói với không khí: Nói như vậy Ngô Miễn và thằng ngốc kia cũng vào rồi có phải không? Ông già ta sợ cô đơn, biết 2 người bọn họ cũng vào đây, ông già ta lại thấy vững dạ hơn một chút đấy. Chuyện này thì ngươi phải thất vọng rồi. Theo tiếng nói, một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mặt Quỷ Bất Quỷ. Theo bước chân tiến lại càng gần, tướng mạo của đối phương cũng càng rõ ràng hơn. Đúng là Đồng Thích Trấn, vừa mới nói chuyện với Quy Bất Quy. Hắn ta mỉm cười nhìn ông già, dừng một chút rồi nói tiếp. Ngộ Biến tiên sinh khiến ta có chút ngoài ý muốn. Ê thế mà đã nhìn thấu trận pháp của ta. Hoàng Sào ở ngay trong mật thất, nhưng y lại cố tình không chịu đi vào. Vô diệt kế hoạch của ta là mời Ngô Miễn tiên sinh vào trước, nhưng y chỉ một mực đứng lại trước cửa. Hết cách rồi, ta chỉ đành sửa đổi kế hoạch, mời lão nhân ra ngài vào trong. Nói đến đây, Đồng Thích Trấn khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Nhưng mà như vậy giả cũng tốt, ta chỉ cần đặt người vào một cung điện nào đó, rồi dụ Ngô Miễn tiên sinh đến. Điện thế quỷ lão tiên sinh nằm trong vũng máu, có thế nào không phải tiến vào xem thử nhỉ? Chỉ cần ý bước chân vào là liền có thể họp mặt với ngươi. Quá sức! Quỷ Bất Quỷ cười khổ một tiếng, lại nói tiếp. Thế thì ngươi không hiểu ý rồi. Dựa theo phong cách của Ngô Miễn, nếu nhìn thấy ông già ta nằm trong vũng máu, y sẽ dùng xâm xét đánh thử vài cái xem ông già ta còn sống hay không. Nếu còn sống thì dựa vào thân thể trường sinh bất lão sẽ không chết được, còn nếu chết thật thì y lại càng không đi vào. Mấy câu nói của Quy Bất Quy khiến Đồng Thích Trấn không nhịn được mà bật cười. Hắn hiểu được tính tình tác phong của Quy Bất Quy, nhưng nam nhân tóc bạc kia hành sự khác người, Đồng Thích Trấn quả thực không nắm rõ được. Đánh giá thái độ trước đây của Ngô Miễn đối với Quy Bất Quy có vẻ như thật sự sẽ bất cẩn nhân tình như vậy, cũng không nói chắc được. Trong lúc Đồng Thích Trấn đang suy nghĩ đắn đo nên hành động như thế nào, Quy Bất Quy lại cười kha kha chủ động nói. Ông già ta cho người một ý tưởng như này đi. Người chơi lớn một chút, dùng trận pháp bao vây toàn bộ hoàng cung lại. Như vậy cho dù lão già Tử Phúc có ở trong cung thì cũng bị ngươi dẫn vào bên trong trận pháp rồi. Một ý kiến hay, để ta đi thử xem. Đồng Thích Trấn mỉm cười với Quy Bất Quy, nói tiếp. Giờ thế này, ta đi mời Ngô Miễn tiên sinh đến. Có lời gì một lát nữa, cả người có thể nói với nhau tại đây. Đồng Thích Trấn vừa nói, vừa quay người đi về phía sau. Khoảnh khắc bàn chân chạm đất, hắn đã hoàn toàn biến mất trước mặt Quy Bất Quy. Ông già nhìn vào vị trí vừa rồi của Đồng Thích Trấn, cổ quái cười một chút, sau đó bắt đầu đi lang thang không mục đích, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Nếu lúc này Đồng Thích Trấn ở bên cạnh chăm chú lắng nghe thì có thể nghe được ông già nói. Làm sao nhai xế có thể tìm ra sơ hở? Ông già ta còn không bằng cả nó nữa sao? Nhai xế, Lục Trường người làm thế nào phát hiện ra sơ hở của Bất Quy Đồ? Nhai xế, nhai xế, có thù tất báo. Trong lúc Quy Bất Quy đi dạo trong trận pháp, Đồng Thích Trấn đã xuất hiện trong một tòa dinh thự ở thành Trường An. Chủ nhân của tòa nhà này không ai khác chính là tể tướng đương triều Dương Hy Cổ, vừa bị thê thân của Hoàng Sào hạ lệnh xử tử cách đây không lâu. Vì thế kế hoạch của riêng mình, Đồng Thích Trấn đã sai thê thân của Hoàng Sào đứng trước đại điện hạ lệnh giết chết tể tướng. Không ai có thể ngờ được đến chuyện đương kim hoàng đế Đại Tề sẽ ẩn náu trong nhà của vị đại thần vừa bị giết. Lúc này Hoàng Sào đang ngồi cùng Tưởng Hợp Tiên, nhìn thấy Đồng Thích Trấn xuất hiện, hắn liền nhảy dựng lên khỏi ghế hỏi dồn. Sao rồi, ngồi bên Quy Bất Quy đã rơi vào trận pháp của ngươi chưa? Quy Bất Quy đã ở trong trận pháp, địa Ngô Miễn thì trốn được. Đồng Thích Trấn hời hợt đáp lại một câu, rồi tiếp tục nói với Hoàng Sào. Nhưng mà người có thể yên tâm, Ngô Miễn không thể trốn thoát. Chỉ cần y dám xuất hiện, nhất định sẽ rơi vào trận pháp của ta. Làm sao ta có thể yên tâm? Nghe tin tổ hợp hai người hai yêu chỉ có mỗi Quy Bất Quy rơi vào trận pháp, Hoàng Sào nhấp nhổm không yên. Hắn đi đến trước mặt Đồng Thích Trấn, gần như dí sát vào mặt đối phương mà nói. Người đã lấy đi 38 vạn âm binh của ta, kết quả ngay cả Ngô Miễn cũng không đối phó được. Nếu ta rơi vào tay Quy Bất Quy thì còn có thể lý luận vài câu giữ mạng. Nhưng Ngô Miễn nào phải người có thể nói lý. Ta đã nói rồi, ta nhận 38 vạn âm binh của ngươi thì sẽ giúp ngươi đối phó với đám người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và Thích Khách. Lời ta nói từ ta nhớ rõ. Mặc dù Đồng Thích Trấn vẫn giữ vẻ tươi cười khi nói những lời này, nhưng Hoàng Sao cảm giác trái tim mình như bị một bàn tay bóp chặt. Hắn lập tức rời mắt khỏi Đồng Thích Trấn, không dám nhìn Phương Sĩ kia nữa. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ hư không xuất hiện trước mặt ba người. Đúng là Hạ Nguyên Thu vừa bị Quy Bất Quy khống chế. Lúc này trên mặt hắn mang theo chút sát khí, đi đến trước mặt Đồng Thích Trấn nói: do rằng người biết Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đến hoàng cung, tại sao không muốn nói? Muốn ta đi chịu chết sao? Vì để không lộ sơ hở, Đồng Thích Trấn không nói cho hắn biết Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đến hoàng cung. Hạ Nguyên Thu được giao nhiệm vụ đối phó với đám thích khách do Hiệu Buôn Tứ Thủy phái đến. Phải đến khi Quy Bất Quy và Nhóc Nhậm Tam xuất hiện, Hạ Nguyên Thu mới nhận ra mình chỉ là một con tốt trên bàn cờ của Đồng Thích Trấn. Nếu người không làm chân thật như vậy, lão già Quy Bất Quy sao có thể bị giam vào bất quy đồ của ta? Nói được một nửa, sau mặt Đồng Thích Trấn nháy mắt trở nên xanh mét. Sau đó hắn cầm sa bàn đặt bên cạnh Tường Hợp Tiên lên, lẩm bẩm: người làm thế nào chạy ra được? Thấy Đồng Thích Trấn hiếm khi lộ vẻ hoảng hốt thất thố, Hạ Nguyên Thu cũng không tranh cãi nữa. Hắn theo tầm mắt của Đồng Thích Trấn đi xuống sa bàn nói: Quỷ Bất Quỷ đã trốn thoát khỏi bất quy đồ, không phải người đã tu bổ sơ hở rồi sao? Hay là nói người căn bản không biết sơ hở ở đâu? Đồng Thích Trấn đích xác không biết sơ hở của bất quy đồ ở đâu. Lúc trước nhai xế trốn thoát khỏi trận pháp, hắn cũng đã kiểm soát bất quy đồ, nhưng không tìm ra được sơ hở. Sau này sa bàn của bất quy đồ bị Ngô Miễn phá hủy, trong lúc trùng tu bất quy đồ, hắn cũng kiểm tra tất cả thay đổi bên trong một lần. Dù đã làm kỹ như vậy, nếu vẫn không phát hiện ra chỗ nào có sơ hở, ban đầu nghĩ rằng sơ hở có thể đã bị loại bỏ khi nam nhân tóc bạc phá hủy bất quy đồ, nhưng hiện tại xem ra có vẻ như hắn đã quá lạc quan. Lúc này Tưởng Hợp Tiên và Hoàng Sảo cũng đi tới, bốn người tám con mắt cùng nhau quan sát sa bàn. Người đầu tiên hết kiên nhẫn vẫn là Hạ Nguyên Thu. Hạ Linh nhìn Đồng Thích Trấn đang mặc nhận mình không tìm ra sơ hở, nói: bất quy đồ đã không còn đáng tin cậy, chúng ta phải xem lại kế hoạch lần nữa. Đồng Thích Trấn im lặng một lát mới nói: về này chúng ta sẽ nói sau, về trước chờ một chút. Người đã nhận 38 vạn âm binh của ta, không thể nói đi là đi như thế. Chưa đợi Đồng Thích Trấn nói xong, Hoàng Sao ở một bên đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn, nhìn chằm chằm Đồng Thích Trấn nói tiếp: không phải người còn có cấm thuật do Tử Phúc chế ra sao? Dùng đó giết mấy người kia đi, đại nghiệp của ta không thể bị hủy hoại như thế được. Đại nghiệp của người ngay từ đầu đã định sẵn là sẽ diệt vong, làm thế nào mà người có được 300 vạn âm binh? Bản thân người thật sự không biết sao? Đồng Thích Trấn liếc nhìn Hoàng Sao chế nhạo nói tiếp: Diêm Quân, Yêu Vương và Tử Phúc ba bên đấu sức, tu sĩ trong thiên hạ không dám tham dự vào, chỉ còn người không biết tự lượng sức mình dám cả gan tự ý thả âm binh. Hoàng Sao à, đại nạn của người không còn xa. Nói xong, cánh tay đang bị giữ lại của Đồng Thích Trấn đột nhiên bộc phát một luồng lực cực lớn, đánh Hoàng Sao bay ngược ra sau. Đồng Thích Trấn đánh bay Hoàng Sảo, rồi quay sang liếc nhìn Tưởng Hợp Tiên và Hạ Nguyên Thu bên cạnh, nói: trở về rồi nói tiếp, chỗ này không thể ở lâu. Trở về? Về đâu vậy? Đúng lúc này, trong không khí vang lên một giọng nói mang theo ngữ khí cay nghiệt đặc trưng. Sau đó, nam nhân tóc bạc Ngô Miễn từ hướng cổng chính bước vào, tay cầm một thanh trường kiếm lấp lánh sáng trong như nước mùa thu. Y vừa đi vừa nói tiếp: trở về địa phủ hay là về lại chỗ Tử Phúc, ta cho các người tự chọn. Lúc này Hạ Nguyên Thu đã nhìn thấy trường kiếm trong tay nam nhân tóc bạc, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, quay sang nói với hai đồng bọn của mình: cẩn thận pháp khí của Ngô Miễn, nó được đích thân đại phương sư luyện chế và luôn được cất giữ ở tầng cao nhất trong đa bảo các. Ba người đồng thích chấn đều biết ý nghĩa của pháp khí được đặt trên tầng cao nhất đa bảo các. Cả ba lập tức nhìn chằm chằm vào pháp khí trong tay Ngô Miễn, không dám có chút chủ quan. Cùng lúc Ngô Miễn xuất hiện, toàn bộ phủ tể tướng đã bị hạ cấm chế, không thể dùng độn pháp trốn đi. Trước đây ba người đồng thích chấn đều dựa vào quỷ kế và trận pháp mới có thể chiếm thế thượng phong trước Ngô Miễn Quy Bất Quy. Chứ xét về thực lực, ba người bọn họ cộng lại cũng không bằng một nửa tu vi của Ngô Miễn. Huống chi hiện tại nam nhân tóc bạc còn đang nắm trong tay pháp khí do đích thân đại phương sư Từ Phúc luyện chế, được cất giữ ở tầng cao nhất đa bảo các. Nhìn thấy Ngô Miễn xuất hiện, Hạ Nguyên Thu cùng Tưởng Hợp Tiên lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đồng thích chấn. Tưởng Hợp Tiên hít một hơi thật sâu, nói với tên đồng bọn cơ trí hơn người của mình: ra tay đi, bây giờ sử dụng cấm thuật vẫn còn kịp đấy. Hạ Nguyên Thu cũng góp lời: chúng ta đã không thể dựa vào trận pháp nữa, cấm thuật kia cũng bồi bổ tương đối rồi, có thể thử xem. Không được. Đồng thích chấn cay đắng lắc đầu, tiếp tục nói: cấm thuật còn thiếu không ít nguyên liệu, nếu bây giờ hấp tấp lấy ra sử dụng, uy lực của nó chỉ có thể dừng lại ở mức này. Chúng ta hao hết tâm tư cũng không phải chỉ vì một tên Ngô Miễn. Nhưng hiện tại chúng ta đã không thể vượt qua cửa ải này. Hạ Nguyên Thu nghiến răng nghiến lợi nói: mời kẻ chúng ta phản bội đại phương sư đi theo ngươi, biểu đồ chính là Chân Hưng phái phương sĩ. Bây giờ chúng ta đều chết ở đây thì còn Chân Hưng phái phương sĩ cái nỗi gì? Cẩm thuật có thể giết được Ngô Miễn, trên đời này lại có mấy người có thể ngăn cản được chứ? Kế hoạch đối phó với Ngô Miễn và Quy Bất Quy lần này của đồng thích chấn đều dựa vào trận pháp mà hắn tự cho rằng không thể nào xuất hiện sơ hở. Kết quả không ngờ vấn đề lớn nhất lại nảy sinh ở nơi ít có khả năng xảy ra vấn đề nhất. Đến lúc này thì đồng thích chấn đã biết cái gì gọi là đi sai một nước cờ, thua cả ván cờ. Phải rồi, cả người còn có cấm thuật. Để tới vị trí cách ba người bọn họ chừng 3-4 trượng, ngồi bên đột nhiên dừng lại, tiếp tục nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: vậy các người thử sử dụng cấm thuật đi. Không vội, ta chờ các người ra tay. Ông trẻ không vội à, nhưng mà ông đây không trả được nữa. Lúc này giọng nói ồm ồm như chuông vỡ của Bách Vô Cầu vang lên từ phía hậu đường. Hắn vừa đi về phía ba phương sĩ vừa nói tiếp: mặc kệ ê đê, hôm nay ông đây nhất định phải chơi chết các ngươi. Lúc trước là ai trong các ngươi đã nốt ông đây vào trận pháp chịu đói bụng hơn nửa năm? Khi đó ông đây đang nghĩ sau khi ra ngoài phải làm thịt ăn hết mấy tên khốn đã bày trò đấy. Con trai ngốc, nhờ giữ lại người sống. Lâu này Quy Bất Quy đã rơi vào bất quy đồ, đi ra từ sau lưng Ngô Miễn. Ông già xuất hiện thì cười khà khà với đồng thích chấn, tiếp tục nói: ông già ta đã nói rồi, nếu cả hai chúng ta đều ở bên ngoài, chưa biết ai thắng ai thua đâu. Bây giờ đã biết ông già ta nói không sai rồi nhỉ? Trông thấy Quy Bất Quy xuất hiện, đồng thích chấn tự giễu mà cười một tiếng, nói với ông già: nói như vậy tức là Quy lão tiên sinh thật sự đã nhìn ra được sơ hở của bất quy đồ. Để mặt bọn ta sắp sửa thất bại tay trắng, liệu có thể chỉ ra sơ hở ở chỗ nào hay không? Nếu không cho dù ta có chết cũng không thể nhắm mắt. Không nhắm mắt được thì cứ mở ra, chết cũng chết rồi, còn đòi hỏi nhiều như vậy làm cái rẻ. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, rồi cùng với Ngô Miễn và Quy Bất Quy bảo vệ bà phương sĩ lại. Khi thấy bọn họ đã không còn đường tẩu thoát, ông già mới nói tiếp: bây giờ ba người các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là chết ở đây, hoặc là tự cắt đứt gân mạch trên người rồi đi theo ông già ta về gặp đại phương sư của các ngươi. Có thể ông ta còn cho các ngươi một con đường sống, có tàn tật thì vẫn tốt hơn là chết. Thầy không moi ra được sơ hở của Bất Quy Đồ. Từ miệng Quy Bất Quy, Đồng Thích Chấn đột nhiên đổi sang bộ dạng khác. Bây vừa rồi còn trông như tuyệt vọng đến nơi, giờ lại biến thành dáng dấp ung dung, như đã nhìn thấu mọi thứ trước nay. Đồng Thích Chấn mỉm cười với Quy Bất Quy, một tay thò vào trong ngực, nói với Tưởng Hợp Tiên cùng với Hạ Nguyên Thu: cả người nói không sai, mạng đã không còn thì nói gì đến Chấn Hưng phái Phương Sĩ. Trong khi nói, bàn tay đưa vào trong ngực áo dường như đã nắm được thứ gì, chuẩn bị rút ra. Nhìn Đồng Thích Chấn dường như đang giấu vật dẫn có thể thi triển cấm thuật trong người, Quy Bất Quy không dám tiến lên. Ông già theo bản năng lùi lại một bước, nói với Ngô Miễn: hãy cẩn thận bọn họ, chó cùng rất dậu đấy. Lời còn chưa dứt, trở thấy Đồng Thích Chấn đột nhiên giơ tay còn lại lên, vùng nắm cát vừa luôn rút trong tay giải lên đầu ba người phe mình. Khoảnh khắc hạt cát tiếp xúc đến ba Phương Sĩ, bọn họ lập tức biến mất không còn dấu vết. Để thấy con vịt đã nấu chín còn bay đi mất, Bách Vô Cầu vội vàng lao tới hét lên với Quy Bất Quy: ông già, hai người cứ thế đứng nhìn bọn họ trốn thoát sao? Cây mầm cát này vẫn còn ở đây, nhanh lên, bây giờ chúng ta vào trong giết chết bọn họ vẫn còn kịp đấy. Còn trải ngốc cả, cây sa bàn đó là để bố trí trận pháp, cho dù có đập nát cũng chỉ là không thể giam người được nữa, bản thân trận pháp không thể bị phá hủy. Thế ba người đã trốn thoát, Quỷ Bất Quỷ cũng não nề thở dài, sau đó ủ rũ nhìn Ngô Miễn nói: cứ tưởng rằng lần này nắm chắc rồi, kết quả lại vẫn kém một chút. Ông già, hôm nay có thế nào cũng đều kém một chút như thế, mắt ta không mù. Ngô Miễn cười nửa miệng, liếc nhìn Quy Bất Quy, lại nói tiếp: lần sau đừng lộ liễu như vậy. Tử Phong nói không động vào Đồng Thích Chấn, ông thật đúng là biết bán ân tình đấy. Nói xong, Ngô Miễn quay người nhìn Hoàng Sào đã tỉnh lại, sau một nụ cười lành lạnh, y nói tiếp: nghe nói đại quân của ngươi ăn thịt người hả? Đã chuẩn bị sẵn sàng bị ăn như vậy chưa? Hoàng Sào kinh hãi nhìn hai người một yêu trước mặt, nói: không được, các người không thể giết ta, địa phủ đang bảo vệ ta, Tử Phúc cũng xóa tên ra khỏi sát lệnh, nếu người giết ta sẽ gây ra cuộc chiến giữa địa phủ và nhân gian, ta còn có 300 vạn âm binh. Đâu có liên quan gì tới ta. Hoàng Sào còn chưa nói xong, Ngô Miễn đang ngắt lời hắn. Nhìn hoàng đế đại tề không nói nên lời, nam nhân tóc bạc nở nụ cười đặc trưng của mình, tiếp tục nói: địa ngục bảo vệ ngươi thì có liên quan gì đến ta? Trong sát lệnh của Tử Phúc không có tên ngươi, cũng đâu ảnh hưởng gì đến ta. Chiến tranh giữa địa phủ và nhân gian, kể cả không có ngươi, bọn họ tranh đấu còn ít sao? Nói đến đây, Ngô Miễn đã sắp đi tới trước mặt Hoàng Sào. Điện hoàng đế đại tề đang run rẩy, y nói tiếp: lúc người dùng túng quân binh đi ăn thịt người, không nghĩ đến báo ứng sao? Đi ra cửa đi, báo ứng đến rồi kìa. Trong khi Ngô Miễn nói, mười mấy con cho hoàng từ ngoài cổng lớn lao vào, bọn chúng như được ai đó ra lệnh, trực tiếp bổ nhào về phía Hoàng Sào đang bị dọa cho ngây người. Lúc này Hoàng Sào xuất thân tu sĩ, muốn thi pháp xua đuổi chó hoang, lại bị Ngô Miễn duỗi ngón tay điểm một cái phòng bế khí hải, ngăn chặn hắn sử dụng thuật pháp. Hoàng Sào chỉ có thể trơ mắt nhìn đàn chó hoang lao về phía mình, mà không có cách nào thi triển thuật pháp đuổi chúng đi. Ngay lúc mười mấy con chó hoang lao vào cắn xé Hoàng Sào, trong không khí truyền đến một giọng nói: Ngô Miễn, Quy Bất Quy, cả người muốn dùng ngàn vạn mạng người chôn cùng Hoàng Sào sao? Cùng với tiếng nói, vị phán quan của địa phủ kia từ ngoài cổng bước vào. Cấm chế của Ngô Miễn xem như rất bá đạo, ngay cả vị phán quan này cũng không thể thi triển thuật pháp chạy đến, chỉ có thể đi vào từ cổng lớn như người bình thường. Đi đến gần, quan binh nhìn Hoàng Sào bị cho hoàng cắn xé thì níu chặt mày. Hắn vẫy vẫy tay xua đuổi lũ chó hoàng chạy đi, sau đó nói với Quy Bất Quy đứng một bên xem náo nhiệt: còn nhớ lời dặn của ta không? Không thể động vào người này cho đến khi 300 vạn âm binh trở về. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn phán quan, rồi nhìn qua Ngô Miễn. Ông già cảm thấy mình chịu cơn giận này có chút oan uổng, cười khổ một tiếng đáp: ông già ta không có quên, nhưng người có chắc là nói lời này với ông già ta không? Người động vào người kia hình như cũng không phải ông già ta. Phan quan hoàn toàn không quan tâm đến lời rào biện của Quy Bất Quy, lại nói với ông già: hiện giờ địa phủ đang triệu tập quỷ tướng, chỉ chờ 300 vạn âm binh kia trở về. Bên kia ta vẫn đang nghĩ cách ngăn cản. Một khi Hoàng Sao chết ở đây, hồn phách trở về địa phủ, Diêm Quân sẽ có cách dùng hồn phách của hắn triệu hồi 300 vạn âm binh. Đến lúc đó không còn điều âm binh như vậy đâu. Phan quan chưa kịp nói xong đã bị Quy Bất Quy cười tủm tỉm cắt ngang. Hơi dừng một chút, ông già dùng mũi chân đã nhẹ vào Hoàng Sào mấy cái, sau đó tiếp tục nói: người tự mình nói, trong tay người còn có bao nhiêu âm binh chưa phái ra? Hoàng Sào lúc này đã bị cho hoàng căn xé cả người đầy vết thương, cũng không dám giấu phán quan điều gì, rên rỉ vài tiếng mới nói được lên lời. Hoàng Sào không dám giấu giếm phán quan: 300 vạn âm binh bị đầu đệ Đồng Thích Trấn của Tử Phúc mượn đi hơn phân nửa, trong tay ta chỉ còn chưa tới 100 vạn âm binh. Người bắt đi 300 vạn âm binh, giờ lại dám nói với ta là chỉ còn lại không đến 100 vạn. Nghe được câu trả lời của Hoàng Sào, sắc mặt phán quan liền trở nên khó coi. Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp: trong số 100 vạn âm binh trong tay ngươi, có bao nhiêu là người, có bao nhiêu là quỷ? Hoàng Sào do dự một lát rồi nói: đại bộ phận đều là quỷ, binh sĩ không đến 2 phần. 300 vạn âm binh rốt cuộc biến thành thế này, Hoàng Sào, người không thấy hổ thẹn với ta sao? Phan quan lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Sào lại tiếp: đã như vậy thì ta cũng không bảo vệ được ngươi nữa. Đi thôi, theo ta đến chỗ Diêm Quân giải trình. Nói dứt lời, phan quan quay lưng đi, không nhìn Hoàng Sào nữa. Lúc này đàn cho hoàng vừa bị đuổi đi lại nhảy bổ vào, càn chết Hoàng Sào ngay trước mặt hai người một yêu và phán quan. Sau đó ban đầu chia nhau gặm ăn thịt thi thể, chỉ trong chốc lát thi thể Hoàng Sào đã bị ăn sạch, ngay cả màu xương cũng không còn. Quỷ Bất Quỷ không ngờ thái độ của phán quan lại thay đổi nhanh như vậy. Ông già cười khà khà nói với phán quan: địa phủ lại xảy ra chuyện gì vậy? Lại muốn Hoàng Sào nhanh chóng xuống dưới đội nổi. Xem ra Diêm Quân của các ngươi đã đoán được gì đó rồi đúng không? Hoàng Sào lấy đi 300 vạn âm binh, mấy chục năm không thể triệu hồi, Diêm Quân nhất định sẽ nghi ngờ. Phan quan quay đầu nhìn Quy Bất Quy nói: vốn dĩ ta còn muốn mang 100 vạn âm binh trở về báo cáo công tác, ai ngờ Hoàng Sào lại dùng âm binh để giao dịch với đệ tử của Tử Phúc. Hắn ta quay về giải thích với Diêm Quân. Nói đến đây, vẻ mặt phán quan có chút bối rối, sau đó tiếp tục nói với Quy Bất Quy: lần này Diêm Quân quyết tâm xuống binh đánh chiếm nhân gian, cho dù không có âm binh cũng sẽ liên thủ với Yêu Sơn cùng nhau xuất hiện. Cả người chuẩn bị cho sớm, người vẫn đến lo cho mình đi đã. Diêm Quân không phải kẻ ngốc, cẩn thận hắn đã nhìn ra lúc trước làm sao Hoàng Sào có thể mang được 300 vạn âm binh đi. Quỷ Bất Quỷ nói đến đây thì dừng một chút, lại nói với phán quan: trên đời này không có bí mật tuyệt đối, chỉ là bê do bao nhiêu mà thôi. Nếu người có bao giờ nghĩ đến việc thay thế Diêm Quân không, hiện tại có lẽ là một cơ hội tốt đấy. Cầm miệng! Phan quan lườm nguyết Quy Bất Quy, tiếp tục nói: Diêm Quân bệ hạ và ta đã định danh nghĩa quân thần, cho dù một ngày nào đó Diêm Quân bệ hạ muốn triệt hạ ta, ta cũng sẽ không bất kính với bệ hạ. Lão già ngươi đừng có châm ngòi ly gián đạo quân thần giữa bọn ta. Ta làm việc chỉ dốc lòng suy nghĩ cho địa phủ, không phụ đại nghĩa đất trời. Ông già ta cũng chỉ tiện miệng nói thế thôi. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi cầm sa bàn trên bàn lên, quay sang nói với Ngô Miễn: mặc kệ thế nào, lần này giải quyết được Hoàng Sào, cũng coi như chuyến này chúng ta không về tay không. Về thôi, thiên hạ sắp đại loạn rồi. Ngồi bên nghe vậy thì nhấc chân đi về phía cổng phủ tể tướng. Quỷ bất quỷ thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, chỉ để lại một mình Phan Quan. Nhìn vết máu của Hoàng Sào loang lổ trên mặt đất, Phan Quan trầm ngâm hồi lâu rồi lẩm bẩm tự nói một mình: Diêm Quân, nếu ta làm thì sao nhỉ? Nói xong một câu, Phan Quan cảm thấy cấm chế đã mất hiệu lực. Thấy xung quanh không có gì kỳ lạ, hắn vội vàng thi triển đồn pháp trở lại địa phủ. Khoảnh khắc Phan Quan biến mất, khẩu khí đột nhiên vặn vẹo kỳ quái. Sau đó, ba người Đồng Thích Chấn, Tưởng Hợp Tiên và Hạ Nguyên Thu vừa biến mất lúc nãy, đột nhiên xuất hiện trở lại ngay vị trí vừa rồi của mình. Lại lần nữa quay về, Tưởng Hợp Tiên và Hạ Nguyên Thu đều đổ mồ hôi lạnh khắp người. Hoan một hồi lấy lại bình tĩnh, Hạ Nguyên Thu nói với Đồng Thích Chấn: Là gan của người to thật đấy, giam đặt lối vào trận pháp ở đây. Nếu vừa rồi Ngô Miễn và Quy Bất Quy phát hiện ra... Bọn họ có phát hiện ra không? Đồng Thích Chấn khẽ mỉm cười nói tiếp: Ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có người đặt lối vào trận pháp ngay dưới mí mắt mình. Tuy mạo hiểm một chút, nhưng bù lại nghe được một chuyện thú vị. Thiên hạ sắp đại loạn, nói không chừng còn có thể lợi dụng cuộc loạn thế này. Chúng ta muốn chấn hưng phái Phương Sĩ, không phải tranh đoạt thiên hạ, cũng không phải muốn làm hoàng đế. Tưởng Hợp Tiên vẫn luôn ủng hộ Đồng Thích Chấn, đến lúc này cũng không nhịn được mà bày tỏ ý kiến. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: Chúng ta không phải Hoàng Sao, chúng ta vẫn coi như là Phương Sĩ, không thể gây loạn để phục hưng. Không có ai muốn gây loạn cả. Đồng Thích Chấn mỉm cười với hai người đồng bọn của mình, tiếp tục nói: Loạn thế mới là thời điểm truyền đạo tốt nhất, chỉ cần khéo vận dụng, không mất mấy năm nhất định có thể chấn hưng phái Phương Sĩ. Mặc dù Tưởng Hợp Tiên và Hạ Nguyên Thu nằm mơ cùng mong phái Phương Sĩ hưng thịnh trở lại, nhưng thấy Đồng Thích Chấn mới lợi dụng loạn thế, hai người bọn họ lại không đồng tình lắm. Đồng Thích Chấn không quan tâm đồng bọn nghĩ gì, hắn lại nhìn vết máu trên mặt đất, lẩm bẩm tự nhủ: Hoàng Sào vẫn còn trăm vạn âm binh, ở đâu được nhỉ? Hết chương 130. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.